Chàng rể siêu cấp, chương 1452. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1452, bạn của Han không phải ông thật sự cho rằng cậu ấy chết rồi đấy chứ? Trong hình huống này, Đao Thập Nhị Chi có thể nói như vậy. Chỉ khi khiến John kiêng kỵ Hàn Tam Thiên thì anh mới có khả năng sống sót được. Vì nếu Hàn Tam Thiên còn sống, John tuyệt đối không dám ra tay với anh. Tất nhiên anh ta sẽ hiểu rõ thủ đoạn mà Hàn Tam Thiên dùng để báo thù cho anh. Chỉ tiếc là John không hề bị câu nói này uy hiếp, nụ cười trên mặt lại càng nồng đậm nói. Cậu còn muốn hù dọa tôi ư, suốt cả một ngày uy lực của núi lửa bùng nổ cậu cũng thấy rồi. Người nào có thể sống sót trong tình cảnh ấy được, sở dĩ John dám khẳng định Hàn Tam Thiên đã chết là vì thời gian núi lửa bùng nổ quá dài, hơn nữa, uy lực như thế tuyệt đối không thế là thứ một người với tấm thân bằng máu thịt có thể chịu đựng được. Một ngày không thấy Hàn Tam Thiên quay về, nếu không phải chết rồi thì còn thế nào nữa đây? Giao Thập Nhị không thể phản bác, mặc đủ nội tâm lại nói cho anh lần nữa rằng Hàn Tam Thiên chưa chết, nhưng trên thực tế thì trong lòng anh biết rất có thể Hàn Tam Thiên đã chết rồi, chỉ là không muốn chấp nhận sự thật này mà thôi. Mặt Giao Thập Nhị xám như cho tàn, khẽ thở dài một tiếng, nói với John. Nếu sớm muộn gì cũng chết, vậy ông giết tôi luôn đi. Tôi không thể nào nói cho ông biết trong núi lửa đã xảy ra chuyện gì đâu. Những y này đã khiến John nổi giận trong nháy mắt. Bí mật của miệng núi lửa là chấp niệm cả đời này của anh ta, điều khiến anh ta chết không nhắm mắt. Mà bây giờ, Đao Thập Nhị biết chuyện này, sao anh ta có thể để Đao Thập Nhi đem bí mật này vào quan là được chứ? Hắn là cậu biết rõ thủ đoạn của tôi, không ai có thể che giấu bất cứ chuyện gì dưới sự tra tấn của tôi cả. John nói với gương mặt y ảnh như bằng xương, ngay cả chết tôi còn không sợ mà lại sợ tra tấn của ông sao? Nói xong, Giao Thập Nhị vốn đang ngồi xóm y yên đứng dậy, nói tiếp. Có thủ đoạn gì thì cứ lấy ra đi, cũng cho tôi được mở mang tầm mắt trước khi chết. John nhíu mày, dáng vẻ không chút sợ hãi của Đao Thập Nhị khiến ông ta khá lo lắng. Nếu tâm của một người đã tuyệt vọng rồi thì rất khó để người đó nói ra sự thật. Cho đủ dùng hết tất cả thủ đoạn một đời này của ông ta cũng không chắc có thể hữu dụng với Đao Thập Nhị. Nhưng John tuyệt đối không thể nào dễ dàng từ bỏ như vậy được. Chỉ cần còn một tia cơ hội, ông ta cũng sẽ dốc sức thứ một lần. Bí mật quan trọng như vậy, không thể nào để Đao Thập Nhị đem theo vào quan tài được. Bắt lấy cậu ta cho tội, John nói với những sát thủ kim bài khác, Giang In, Elsie những người đó chuẩn bị ra tay thì giọng nói của một người phụ nữ đột nhiên vang lên. Nhiều người thế kia mà đi ức hiếp một người thật đúng không biết xấu hổ mà. Lời vừa dứt chủ nhân của giọng nói cũng xuất hiện. Kẻ mạnh hàng đầu đến từ thế giới hiên viên, Phí Linh Sinh. Đương nhiên, danh hiệu kẻ mạnh đứng đầu của nàng tá túc Hàn Tam Thiên chưa xuất hiện. Sau khi Hàn Tam Thiên bước vào thân cảnh, Phi Linh Sinh cũng chẳng qua là một con kiến trong mắt Hàn Tam Thiên thời. Bởi vì sự tranh yệch giữa thân cảnh và cực sư cảnh không phải chỉ tà chút ít. Có ai, John như mày nhìn Phi Linh Sinh, trên hòn đảo này tuyệt đối không thế có người mà anh ta không quen, hơn nữa còn là một người phụ nữ. Ta ư, bạn của Hàn Tam Thiên, Phi Linh Sinh cười nói. Vừa nghe mấy chữ, bạn của Hàn Tam Thiên, này, trong lòng John đã như bị khoét ra một khoảng trống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thực lực mạnh như Hàn Tam Thiên, ai biết bạn của anh sẽ lợi hại đến đâu. Giao Thập Nhị nhìn Phi Linh Sinh đầy khó hiểu, vì anh chưa từng gặp Phí Linh Sinh bao giờ, nếu là bạn bè quan hệ rất tốt thì vì sao lại chưa từng xuất hiện bên cạnh Hàn Tam Thiên? Người không cần thầy yệp, vì ta không phải bạn của hắn ở thế giới này. Phi Linh Sinh đi đến bên cạnh Giao Thập Nhị, nhẹ giọng nói. Giao Thập Nhị mở to hai mắt, không tự chủ được mà thốt lên. Thế giới hiên viên, trong mắt Phí Linh Sinh hiện hiện vẻ kinh ngạc, nàng không ngờ Hàn Tam Thiên lại nói về thế giới hiên viên cho người đó biết. Xem ra quan hệ của bọn họ rất tốt, nếu có thể cứu Giao Thập Nhị, xem như Hàn Tam Thiên đã nợ nàng một ân tình. Người yên tâm đi, có ta ở đây, máy thư rác rưởi này không thế nào uy hiếp ngươi được đâu. Phí Linh Sinh nói, đối với Đao Thập Nhị mà nói, lời này là một viên thuốc an thần. Nhưng đối với John thì khởi đầu của tuyệt vọng. Nàng dám nói ra những lời như vậy thì thực lực tuyệt đối không thế nào là yếu. Cho dù chỉ bằng một nửa Hàn Tam Thiên thì cũng không phải là đối thủ mà bọn họ rồi. Tôi cũng đầu nói muốn giết cậu ta, John nói với Phí Linh Sinh, lúc này anh ta chỉ có thể phủ nhận những lời đã nói in. Elsie trước để đối cơ hội sống. Giao Thập Nhị cười lạnh, uống cho John là giám đốc của tổ chức Hắc Dương, vậy mà chỉ là một tên tham sống sợ chết. John, ông là giám đốc của Hắc Dương đầy, thế mà ngay cả lời mình đã nói ra cũng không dám thừa nhận. Đào Thập Nhi lạnh giọng nói, John không dễ dàng gì mới thoát khỏi thân phận người tàn phế còn có cuộc sống tốt đẹp hơn có thể hưởng thụ. Đương nhiên anh ta bây giờ không mong phải đối mặt với cái chết. Giao Kình, tôi chỉ hù dọa cậu thôi, không hề nghĩ sẽ thật sự giết cậu mà. John giải thích với Đào Thập Nhi, Giao Thập Nhi cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi mà dễ ưa như vậy. Sát khi vừa rồi người này biểu hiện ra không hề che giấu chút nào cả. Ông không giết tôi, vậy tôi giết ông. Thế là được rồi chứ gì? Đào Thập Nhị nói, cách chương.